Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phế tích quyết đấu. Hạ, một phát súng headshot, đánh cho Nguyên Thần Phi mắt tối sầm lại, là Lý Trấn Giang, tên này đang ở cách đó không xa phế tích phía dưới ló đầu ra đến. Họng súng nhắm ngay Nguyên Thần Phi, không cần nghĩ ngợi. Nguyên Thần Phi hướng một bên khác nhảy xuống, lại một phát lướt qua mặt của hắn bay qua. Người trên không trung, Nguyên Thần Phi đã quay người bắn một phát súng, hạ xuống sau lăn mình một cái, tránh thoát nhất kích, quay người lại nã một phát súng. Động tác gọn gàng mà linh hoạt đến cực điểm, Lý Trấn Giang trên thân chớp liên tục hai lần hào quang. Này hai phát, lại là đều trúng. Hắn mặc dù là đánh lén Phương, nhưng sự thực là hắn kỳ thật còn bị chôn ở phía dưới không có hoàn toàn ra tới. Chẳng qua là nửa người trên có thể di động, cho nên nổ súng không có vấn đề, nhưng một cái hắc súng không thể đánh giết Nguyên Thần Phi. Xui xẻo liền là không thể động hắn, Nguyên Thần Phi tung hoành nhảy vọt, không ngừng tại phế tích bên trên di chuyển. Một bên tránh né Mạc Văn Bạch truy chém cùng hắn xạ kích, một bên công kích Lý Trấn Giang. Còn Sở Nhân Vương, hắn đã mất đi sức chiến đấu, nằm ở nơi đó trọng thương không dậy nổi. Văn Trắng, giúp ta! Lý Trấn Giang hô to. Cứ việc ăn mặc áo chống đạn, nhưng bị đánh đến toàn thân bốc hỏa ánh sáng, Lý Trấn Giang vẫn là trong lòng khẩn trương. Hắn bắt đầu hối hận chính mình nổ súng quá mau, hẳn là chờ hoàn toàn thoát khốn sau lại ra tay. Mạc Văn Bạch cũng biết mình đuổi không kịp Nguyên Thần Phi, dứt khoát từ bỏ đuổi giết hắn, tiến lên bang Lý Trấn Giang đẩy ra ép ở phía trên tảng đá lớn. Nhưng ngay tại hắn chạy tới đồng thời, thân thể đột nhiên nhất trọng, tiên sư nó là ám vu. Mạc Văn Bạch tức giận mắng to. Kỵ sĩ khiêm tốn chi tâm đối nguyền rủa đồng dạng có nhất định suy yếu năng lực. Bất quá hiệu quả bình thường. Nhu oa nguyền rủa năm liên hạ đến. Mạc Văn Bạch đồng dạng lập tức mất đi đại bộ phận khí lực. Lần này phiến đá không có nâng lên. Ngược lại một lần nữa nện ở Lý Trấn Giang trên thân. Đưa hắn ép gào gào thét lên. Nguyên Thần Phi đại thương đã bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Phong bế Lý Trấn Giang hết thảy đường ra, Lý Trấn Giang trên thân bắt đầu liên tục bốc hỏa, luận võ khí uy lực, hủy diệt giả so Lý Trấn Giang súng uy lực lớn nhiều. Lý Trấn Giang nguyên lai hạng nặng pháo máy bởi vì thể tích quá lớn. Phế tích sụp đổ sau triệt để mai táng, hiện tại cầm chẳng qua là một cây bình thường súng trường. Căn bản không có cách nào cùng Nguyên Thần Phi so. Có thể chống đỡ hoàn toàn dựa vào chính là chống đạn thiết mạc. Thế nhưng tại Nguyên Thần Phi liên tục dưới sự công kích, áo chống đạn phòng ngự cũng dần dần chống đỡ không nổi. Mắt thấy sắp sụp đổ, mau giúp ta, Lý Trấn Giang hô to. Theo tiếng hô của hắn, lại là một tiếng súng vang, đánh vào Lý Trấn Giang trên đầu. Lý Trấn Giang áo chống đạn cũng triệt để vỡ vụn. Mạc Văn Bạch khẩn trương, vận đủ chỗ có sức lực, mở cho ta, cuối cùng đem phiến đá nâng lên. Lý Trấn Giang mừng rỡ theo phiến đá hạ vọt lên, người còn trên không trung, liền nghe đến lại một tiếng súng vang, đạn hướng phía đầu của hắn đánh tới. Headshot, Lý Trấn Giang đầu chấn động, mi tâm bên trên đã thoáng hiện một điểm máu bắn tung tóe. Làm sao có thể? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tại mình đã có chuẩn bị tình huống dưới, hắc súng vô công, lại còn có thể bị một phát súng sâu sọ. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Vận khí, tổng có một ít chiến đấu, không thể tránh né mang theo vận khí thành phần. Phần lớn thời điểm, tại không có đầy đủ chênh lệch đẳng cấp, không có hắc súng cùng trọng trang ủng hộ tình huống dưới, headshot là sẽ không thành công, nhưng cũng có luôn có như vậy một chút thời gian, nó hết lần này tới lần khác liền có thể không nói lý thành công. Giải thích duy nhất liền là vận khí. Lý Chấn Giang vận khí không tốt, hắn thật vất vả thoát khốn, sau đó lại cứ thế mà chết đi. Chấn Giang, Mạc Văn Bạch bi thống hô to, nhưng mà người đã chết liền là chết, không về được. Tiếng súng lại vang lên, lần này là đánh vào Mạc Văn Bạch trên thân. Mạc Văn Bạch nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi, ngươi cho rằng ngươi thắng? Vừa vặn tương phản, Nguyên Thần Phi mở một phát này về sau, đột nhiên lui về phía sau. Ngay tại hắn lui lại đồng thời, ba đạo nhân ảnh đồng thời từ dưới đất vọt lên. Lam Mục Quang, Đầu Mâu Thủ, Vong Linh Vu Sư, ba người này lại là đồng thời xuất hiện. Nguyên Thần Phi linh giác đã điều tra sự xuất hiện của bọn hắn. Hắn biết mình tuyệt đối không thể đồng thời đánh giết ba người, cho nên hắn rút lui. Tại hắn rút lui đồng thời, còn đối Sở Nhân Vương nổ súng. Dù như thế nào, đến giết Sở Nhân Vương, ngay tại hắn nổ súng đồng thời, Đầu Mâu Thủ Liêu Khanh đã một mâu hướng hắn ném đi. Vù, dưới bóng đêm, trường mâu dần hiện ra sắc bén vầng sáng, Đầu Mâu Thủ mâu cũng không phải là không thể né tránh. Nguyên Thần Phi lăn khỏi chỗ, tránh thoát trường mâu, cái kia mâu thật sâu vào chày đá, nhưng sau một khắc lại quỷ dị biến mất, lại xuất hiện tại Đầu Mâu Thủ trên tay. Đây là Đầu Mâu Thủ thu về kỹ năng, có thể đem ném ra mâu thu hồi, cho nên Đầu Mâu Thủ thực tế chỉ có 6 cái mâu. Một dài ngũ đoạn, vừa rồi ném ra thị trường mâu, là dùng tới gần chiến, cũng có thể dùng tìm tới ném. Nhưng vô phương sử dụng ngũ thần mâu kỹ năng, cái gọi là ngũ thần mâu kỹ năng là Đầu Mâu Thủ hạch tâm sát thương thủ đoạn, cần thông qua chuyên môn đoạn mâu mới có thể phát huy. Về phần hiện tại, chỉ có được 3 cái đặc hiệu mâu kỹ Đầu Mâu Thủ. Thực tế liền là một dài 3 ngắn 4 chi mâu, thời khắc này nhất kích vô công, Liêu Khanh đã lấy ra màu trắng đoạn mâu, bào khốc. Ta nhìn ngươi chạy thế nào? Bạch mâu vạch ra một đường vòng cung phi đâm. Ngũ thần mâu thứ 3 mâu, tịch kính chi mâu, đánh trúng mục tiêu tạo thành to lớn sát thương đồng thời. Phong ấn mục tiêu kỹ năng 1 đến 10 giây. Đối mặt này một mâu, Nguyên Thần Phi cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể nhảy vọt né tránh. Đầu mâu thủ ngũ thần mâu không cách nào đón đỡ. Xác thực nói, đón đỡ có khả năng ngăn cản tổn thương, lại không thể ngăn cản đặc hiệu, liền như cơ giáp cũng đỡ không nổi hư nhược chi mâu đặc hiệu một dạng. Ngũ thần mâu đặc hiệu không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể né tránh. Ngũ thần mâu có khả năng bị né tránh, thế nhưng một khi không có đánh trúng mục tiêu, liền lập tức khôi phục để nguội, mà lại tại trong một giây ra tay. Tiêu hao hạ thấp nguyên tiêu hao 1/10. Nói cách khác, có thể cấp tốc lại dùng, cơ hồ không có tiêu hao. Cái này khiến ngươi coi như thành công tránh thoát ngũ thần mâu. Tiếp xuống đều muốn tiếp tục tiếp nhận mới ngũ thần mâu công kích, cho nên Đầu Mâu Thủ ra tay áp chế tính cực cường, căn bản cũng không sợ ngươi tránh né. Thời khắc này Nguyên Thần Phi né tránh thành công, Liêu Khanh đã nhảy lên lại là một cái tịch tĩnh chi mâu. Mặc dù nơi này không phải rừng cây, nhưng Đầu Mâu Thủ đối địa hình phức tạp lợi dụng năng lực mạnh hơn xa những nghề nghiệp khác, cho nên tốc độ nhanh nhất, công kích mạnh nhất. Thời khắc này một mâu tiếp lấy một mâu bắn ra, Nguyên Thần Phi bị hắn áp chế trái nhanh chóng phải nhảy. Cương quyết không có cơ hội gì ra tay, không có cách. Ngũ thần mâu thực sự quá đáng sợ, một khi bị đánh trúng, sát thương mạnh không nói, riêng là một cái phong ấn kỹ năng liền có thể nhường Nguyên Thần Phi chịu không nổi. Bất quá thật muốn một đối một, Nguyên Thần Phi không sợ hắn, tay súng là nhất không dựa dẫm kỹ năng, coi như không có bào khốc, luận đối oanh, Đầu Mâu Thủ cũng không có khả năng đánh cho qua hắn. Vấn đề là còn có những người khác, Lam Mục Quang cũng tại lúc này xông lên, cầm trong tay là một đôi màu bạc hai súng, hắn người máy sấm sét cùng Mạc Văn Bạch chiến mã, Lý Chấn giang súng nhắm một dạng, đều tại cao ốc đổ sụp bên trong thất thủ. Có thể mang ra chỉ có đây đối với hai súng. Hắn ít nhất còn có súng. Có súng liền có uy hiếp. So sánh dưới, Ngô Quân uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Làm vong linh vô sư, hắn hết thảy vong linh cũng bị mất. Mặc dù còn có Bạch Cốt Chi Nha, uy hiếp cũng không lớn. Ngược lại là vong linh quỷ thủ càng đáng ghét hơn. Thời khắc này Ngô Quân hai tay vừa nhấc, phóng thích vong linh quỷ thủ. Phế tích dưới, vết nứt chỗ, từng con vong linh quỷ thủ liền đưa ra ngoài cầm lấy Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi không thể không liều mạng nhảy vọt. Cái này khiến hắn tránh né càng ngày càng gian nan. Mắt thấy Liêu Khanh lại là một mâu. Đột nhiên thân thể của hắn run lên. Này một mâu tự động sai lệch. Lại là chúng nhu oa nguyền rủa. Nhưng ngay tại hắn chịu chú đồng thời, Lam Mục Quang đột nhiên hô. Ở chỗ này, đột nhiên quay lại họng súng. Đối chỗ tối tăm liên tục xạ kích. Nhu oa kêu thảm từ trong bóng tối ngã ra. Còn chưa kịp ra tay, bên cạnh Mạc Văn Bạch đã lao đến, một kiếm chém ở trên người nàng. Nàng đối Liêu Khanh dùng nguyền rủa, đối Mạc Văn Bạch liền không có lực ước thúc. Kỵ sĩ trọng kiếm uy lực công kích không nhỏ, tựa như bóng côn đập nện bóng chày, đưa nàng đánh bay. Tiểu cô nương đến cũng quật cường, người trên không trung còn đối Mạc Văn Bạch dùng một cái ám ảnh trói buộc. Trói buộc hắn hành động, đồng thời lại cho Lam Mục Quang một đầu ám ảnh chi xa. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ dùng tới ảnh hưởng hắn xạ kích. Nhưng vào lúc này, Sở Nhân Vương vậy mà quỷ dị xuất hiện, bỏ qua kích cơ hội giết hắn về sau. Hắn lại một lần nữa đứng lên, một tiếng chào phúng chiến giống, mạnh mẽ đem Nhu Hoa kéo đến bên cạnh mình, vô phương di chuyển. Tiếp lấy Liêu Khanh đã vọt lên, xám, lục, trắng ba chi đoạn mâu đồng thời phi đâm Nhu Hoa, hư nhược chi mâu, mãnh độc chi mâu, tịch kính chi mâu, dù cho hắn thân chúng nguyền rủa, này ba thần mâu uy lực cũng đủ để trọng thương Nhu Hoa. Nguyên Thần Phi thân ảnh thoáng hiện, đang đâm vào tịch tĩnh chi mâu lên, Liêu Khanh lúc trước liền ném hắn thất mâu. Đều bị hắn tránh khỏi. Lần này Nguyên Thần Phi lại là chính mình hướng lên đụng. Đụng vừa vặn, trước ngực bị chọc ra ngụm lớn đồng thời. Hết thảy kỹ năng cùng bị phong ấn. Trong vòng 5 giây vô phương sử dụng. Chó, ngày nắm tịch tĩnh chi mâu tăng lên tới 10 cấp. Đồng thời Nhu Hoa cũng trúng suy yếu. Mãnh độc hai mâu, kêu rên lên tiếng. Nhu Hoa đầu vừa nhấc. Thôn phệ hắc ám khôi phục tự thân, Sở Nhân Vương đã đối Nguyên Thần Phi một đao chém tới. Tình thế tại đây khắc đã chuyển biến xấu đến cực hạn. Nhưng ngay lúc này, Nguyên Thần Phi lại cười. Đối mặt Sở Nhân Vương chém tới này đao, hắn đón ánh đao, lộ ra chân thành vô cùng nụ cười. Nụ cười này, quỷ dị không hiểu, nhường Sở Nhân Vương trong lòng kinh ngạc. Liền liền đao thế đều hơi chậm lại. Cách đó không xa là Mạc Văn Bạch thê lương tiếng la. Lão Sở, cẩn thận, oanh, một đạo thô to bạch quang từ đằng xa phóng tới. Đánh vào Sở Nhân Vương trên thân. Sở Nhân Vương ban đầu liền dầu hết đèn tắt. Dưới một kích này đi, cả người bị cắt thành hai nửa. Có thể cứ như vậy, Sở Nhân Vương còn chưa chết. Hắn hai nửa thân thể ngã trong vũng máu. Tao ngộ cùng nữ nhi của hắn lúc trước có thể bảo hoàn toàn nhất trí. Trong đầu của hắn lại còn đang vang vọng. Từ đâu tới công kích? Hắn không thấy. Lam Mục Quang Mạc Văn Bạch lại thấy rõ ràng. Cái kia rõ ràng là đến từ một bộ người máy công kích. Hào quang thủ hộ giả. Liền một bước như vậy một bước. Lớn cất bước đi tới. Cơ giáp. Lam Mục Quang run rẩy thân thể xem Nguyên Thần Phi, người cơ giáp không có hao hết năng lượng. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, ta bình thường ưa thích nắm trọng yếu đồ vật lưu đến chỗ mấu chốt sử dụng. Cuối cùng quyết đấu, dù sao cũng phải có cái vương nổ đúng không? Làm Lam Mục Quang ăn mặc cơ giáp bốn phía quát tháo lại tìm không thấy người. Cuối cùng nắm cơ giáp thất thủ tại cao ốc phế tích lúc. Nguyên thần phi cơ giáp lại tại thời khắc này lên sàn. Cũng làm cho tất cả mọi người thấy tuyệt vọng. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi không tại trong cơ giáp, làm sao thao túng nó? Lam Mục Quang lẩm bẩm nói. Nguyên thần phi lắc lắc trong tay quang não. Có loại kỹ thuật gọi điều khiển, ngươi sẽ không rõ à? Là, coi như cho ngươi thứ này, ngươi cũng chưa chắc sẽ dùng. Tổng có một ít gì đó, không phải kỹ năng có thể giải quyết. Lam Mục Quang mặc văn bạch đám người giờ khắc này cuối cùng. Ý thức được, trận chiến này bọn hắn đã thua. Hào quang thủ hộ giả còn lại có thể lượng không nhiều. Thế nhưng diệt đi trước mắt mấy cái này đã đầy đủ. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút. Quát lên, đi. Đồng thời hướng tứ phía thu lại. Liêu Khanh là động tác nhanh nhất một cái. Thế nhưng hắn vừa động. Nhu oa một chuỗi nguyền rủa liền bộ đi qua. Tiếp lấy lại là một cái ám ảnh trói buộc. Vẫn là lưu lại đi. Ám ảnh trói buộc có khả năng hạn chế hắn di chuyển. Lại không thể hạn chế công kích. Liêu Khanh quái khiếu một mâu phi đâm. Viễn trình khắc pháp sư. Thật muốn một đối một chiến đấu. Trao đổi tổn thương. Nhu oa cũng không phải Liêu Khanh đối thủ. Dù sao đầu mâu thủ tại bùng nổ phương diện mạnh hơn hắc ám vu sư quá nhiều. Nhưng Nhu oa mục đích cũng không phải thắng. Mà là kéo. Nàng hoàn toàn không cân nhắc sát thương vấn đề. Chẳng qua là không ngừng sử dụng thôn phệ hắc ám, khôi phục tự thân, pháp thương năng lực trong khoảng thời gian ngắn giảm xuống đến khủng bố mức độ. Trong tay lại là không ngừng vứt ám ảnh trói buộc, liền là chết sống không cho Liêu Khanh rời đi. Bên tai là hào quang thủ hộ giả nổ thật to âm thanh. Nguyên thần phi đang ở săn giết những người khác. Liêu Khanh biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Càng ngày càng lo lắng không ngừng ném mâu. Thế nhưng cô gái nhỏ này tính bền dẻo làm thật có khả năng. Vậy mà gắt gao ngăn chặn hắn. Đoạn mâu càng ném càng nhanh. Cuối cùng, tịch tĩnh chi mâu lại một lần nữa đến thời gian làm lạnh. Liêu Khanh một mâu ném bay. Đánh vào Nhu Oa trên thân. Đem Nhu Oa đánh cho khắp huyết bay lên. Nàng và Liêu Khanh đối bính. Lại là liều được bản thân cũng dầu hết đèn tắt. Này một cái tịch tĩnh chi mâu. Phong ấn không chỉ có là kỹ năng của nàng. Càng phong ấn nàng tất cả năng lực khôi phục. Trực tiếp để cho nàng mặt trước khi tử vong uy hiếp. Ta muốn ngươi chết. Liêu Khanh quyết tâm hô hào. Trong tay chiến mâu lại nâng. Nhu oa nhìn xem cái kia mâu. Trên mặt bình tĩnh vô cùng. Nàng biết lại bên trong này một mâu, chính mình liền chắc chắn phải chết. Nhưng lúc kia, tâm tình của nàng lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì nàng đã thấy, một vệt sáng phảng phất từ phía chân trời phóng tới. Đánh vào Liêu Khanh trên thân, tựa như liệt nhật cháy con kiến. Dâng lên mãnh liệt bạch quang liệt diễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.